cho nên vừa nãy Tô Hữu Khánh không có mang ra, nhưng nếu như bức thư này được tìm thấy trong nhà họ Ôn, thế thì nét chữ giống hay không giống đều không còn quan trọng nữa, cho dù cô không C-H-E-T cũng phải lột da. Ê đúng, đây không phải nét chữ của cháu có thể lấy nét chữ lúc trước ra đối chiếu. Châu Mỹ Thanh nghe thấy lời này, lập tức quay người vào nhà tìm nét chữ lúc trước của Ôn Như Ý. Mạc Kiệt Phong nhìn Tô Hữu Khánh, ê đây là thư giả. Tô Hữu Khánh mấp máy môi, ê tôi không biết, là người ta nhét vào hộp thư ý kiến, cho nên chúng tôi mới dẫn người đến. Tần Trí Viễn thấy ông ta không thành thật, trực tiếp đá ông ta một cái, ê tôi thấy chính là ông ngụy tạo, nếu không lúc nãy ông đã lấy ra rồi, ông muốn nhân cơ hội lúc soát, để vào trong nhà họ Ôn đúng không? Tô Hữu Khánh suýt chút nữa quỳ xuống đất, cánh tay vẫn bị giữ chặt, đau C-H-E-T đi được, vẫn chưa đợi ông ta đáp, mọi người mắng chửi tới tấp. Ủy ban cách mạng các người cũng hung hăng càng quấy quá rồi nhỉ? Đây chính là ném đá giấu tay. Lúc trước có phải cũng đối xử với người khác như vậy không? Đáng sợ quá. Chả trách lúc nãy dáng vẻ như đã có chứng cứ, thì ra là các người đã chuẩn bị sẵn chứng cứ cả rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 62, trong một loạt tiếng chửi mắng của mọi người, đương nhiên Mạc Kiệt Phong hiểu tình huống gì, ông ấy không có khe hở mà trốn. Nghe Tô Hữu Khánh, rốt cuộc các người đang làm cái gì? Ủy ban cách mạng bị các người hại chưa đủ sao? Ông ta vẫn chưa đáp lại, Ôn Như Ý liền nhìn Ôn Minh Khang và nói, ê anh, bây giờ anh đi báo công an đi, nói phó chủ nhiệm Tô Hữu Khánh của Ủy ban cách mạng nhai đạo vì chính tích mà ngụy tạo thư để làm hại chúng ta. Thật ra nội dung trong bức thư này mới là suy nghĩ thực sự trong lòng ông ta dành cho cách mạng lần này. Phương Nguyệt Anh cũng nói, ê không sai, nếu không làm sao ông ta có thể viết ra nhiều lời văn mang hận ý như vậy được, đáng sợ quá, chủ nhiệm Mạc, tôi không ngờ ủy ban cách mạng các ông lại giấu sâu mọt như thế này. Tô Hữu Khánh sắp sụp đổ, đầu óc Ôn Như Ý có vấn đề à, thế này mà còn có thể đổ lên người ông ta được. Ông ta nhìn Mạc Kiệt Phong, lập tức phản bác, ê không phải đâu, chủ nhiệm Mạc, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó, tôi vẫn luôn ủng hộ chính sách. Nói xong, ông ta nhìn Hà Thắng Lợi ở bên, chị Hà Thắng Lợi, các người nói gì đi chứ? Hà Thắng Lợi không hề biết trên người ông ta có dấu chứng cứ, đi theo đến cũng chỉ là lãnh đạo bảo ông ta làm gì thì ông ta làm cái đó mà thôi. Bây giờ nghe thấy mọi người nói mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy, trực tiếp vứt bỏ quan hệ. Kể tôi cũng không biết, thư ở trong túi quần của ông, tôi chưa từng nhìn thấy. Hai người còn lại là người của đội duy trì trật tự càng không biết gì, kể chúng tôi cũng không biết, chúng tôi được gọi đến đây trong lúc đi tuần tra trên đường. Mạc Kiệt Phong trực tiếp nói, kể thế hai người đưa ông ta đến đồn công an. Nếu như không trình bày rõ ràng, ông ta chính là phần tử phản cách mạng. Tô Hữu Khánh nghe thấy lời này, chân mềm nhũn ra, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, kệ tôi nói. Mặc dù ông ta không muốn bán đứng Dương Quốc Bình và Lưu Thiểu Hải, nhưng nếu như ông ta bị nói thành phần tử phản cách mạng, không chừng cũng phải xuống nông trường, nếu thật sự xuống nông trường thì thôi, chỉ sợ vẫn còn phải gặp chuyện ngoài ý muốn khác, ông ta cũng không muốn thảm như vậy. Ông ta hít một hơi, nói. Ê chứng cứ là Dương Quốc Bình đưa cho tôi, cậu ta nói đây là lúc trước từng thấy ở nhà các người nên lấy đi. Ôn Như Ý biết ông ta không có nói toàn bộ sự thật, nhưng có điều chỉ cần ông ta chỉ ra Dương Quốc Bình là được. Lúc này Tần Trí Viễn mới buông tay ông ta ra, lạnh giọng nói, kẻ Dương Quốc Bình chỉ là một người của xưởng Nhật Hóa, anh ta đưa ông một bức thư, ông lập tức tin ngay, sao ông có thể tin tưởng anh ta như vậy? Mạc Kiệt Phong nghe được ý trong lời nói của anh, ông ấy cũng sờ mặt nhìn Tô Hữu Khánh. Nếu ông thành thật khai báo hoặc là chuyện này còn có thể xử lý khoan hồng. Tô Hữu Khánh xoa cánh tay đau như sắp gãy của mình, lòng nghĩ thầm, không phải ông ta không tử tế, quả thực là trước mắt hết cách, ông ta chỉ có thể tự bảo vệ bản thân, khai ra. Đây là Lưu Thiểu Hải của Ủy ban cách mạng khu bảo tôi điều tra nhà họ Ôn cho kỹ, đây là chỉ lệnh của cấp trên, tôi cũng hết cách mà. Ông ta nói xong, đôi mắt lập tức đỏ lên, tôi không nhìn ra được thứ đó là giả, nếu như biết, lúc nãy tôi cũng sẽ không e lờm ngơ gờ như thế. Mạc Kiệt Phong nghe thấy tên Lưu Thiểu Hải, là người dưới tay ông ấy tức đến đau phổi, lập tức nhìn hai người của đội duy trì trật tự nói, cho chúng ta đến đồn công an, làm phiền hai người gọi người đi mời Dương Quốc Bình và Lưu Thiểu Hải đến đồn công an. Tô Hữu Khánh vừa nghe thấy lời này, lập tức nói, cái Dương Quốc Bình đang chờ ở bên ngoài cổng đại viện, mọi người mau chóng đi bắt cậu ta đi, đừng để cậu ta chạy. Mạc Kiệt Phong sầm mặt lại, nhìn hai người đội duy trì trật tự với Hà Thắng Lợi, kể ba người mau đi. Hà Thắng Lợi đương nhiên biết Dương Quốc Bình, bây giờ sự việc bị phát hiện, ông ta cũng muốn thắng thắng để được khoan hồng, tranh thủ để được xử lý khoan dung,

Anh khẽ duỗi ngón tay út định chạm vào tay cô, nhưng không ngờ có một người từ phía trước chạy tới. Anh lập tức rút tay lại, tim đột nhiên đập rất nhanh, Ôn Như Ý không để ý thấy điều đó, chỉ nhìn người vừa mới chạy qua họ, nói, kể lúc này còn có người chạy đêm sao? Yết hầu của Tần Trí Viễn lăng lăng, anh ừ một tiếng, Ôn Như Ý cũng vô thức nói, nghe chả trách vóc dáng đẹp. Nghe thấy cô khen, Tần Trí Viễn khẽ nhíu mày, nhìn cô, giọng nói buồn bã, kể vóc dáng của anh cũng đẹp, sao em không khen anh? Ôn Như Ý ngây người, sau đó cô bật cười, lúc nãy cô chỉ tùy tiện nói một câu như thế, không hề có suy nghĩ gì khác, nhưng không ngờ người đàn ông này lại có vài phần ghen tị. Khuôn mặt trắng trẻo của cô hơi đỏ, kể thế bây giờ em khen anh. Tần Trí Viễn cúi đầu nhìn cô, khóe môi cong lên, kể anh không muốn nữa, bây giờ anh muốn cái khác, chẳng hạn như. Lời vẫn chưa dứt, Ôn Như Ý trực tiếp nhón chân lên, nắm vào hai cánh tay anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái, chặn lời nói của anh lại. Sau đó cô buông ra rất nhanh, lùi về sau nhìn anh, cười rạng ngời, kể phó đoàn trưởng Tần, hẹn ngày mai gặp lại ở tòa nhà Bách Hóa. Cô nói xong xoay người chạy bước nhỏ về nhà, chỉ để lại người đàn ông với một mớ hỗn độn trong đầu. Chẳng qua Ôn Như Ý cũng không dễ chịu, kiếp trước không phải cô chưa từng yêu, nhưng cô lại chưa bao giờ cảm thấy một nụ hôn đơn giản lại khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh như vậy, có lẽ là vì xuyên sách, tuổi nhỏ hơn, tâm thái cũng trở nên trẻ và thẹn thùng hơn, đợi đến khi về nhà cô mới phát hiện, cảm giác tim của mình vẫn còn đập rất nhanh. Chỉ là cô kiềm chế rất tốt, không ai phát hiện ra sự bất thường của cô lấy quần áo đi tắm rửa, sau đó mới cảm giác đỡ hơn một chút. Ngày mai cần mua rất nhiều đồ, đều dùng cho kết hôn, cho nên tối nay cô ngủ rất sớm, ngày hôm sau, trời vẫn chưa sáng được bao lâu cô đã bị Triệu Tú Hoa đánh thức, hôm nay có thể phải xách một ít đồ, cho nên cô ăn mặc cố gắng đơn giản thuận tiện một chút, thay đổi đôi giày da nhỏ mà lúc trước đi hẹn hò thành đôi giày trắng. Sau khi sửa soạn xong, cô ra ngoài, vẫn chưa đi ra khỏi đại viện, cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lưu Thiểu Mai đang đi đến. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 66, lúc này đa số mọi người đều đi làm, chỉ có mấy đứa trẻ chơi đùa gần đó, lúc Lưu Thiểu Mai đi qua mấy đứa trẻ, trong miệng bà ta dường như còn đang chửi rủa. Ôn Như Ý có thể đoán ra được bà ta đến làm gì, cho nên muốn tránh bà ta, nhưng không ngờ đối phương nhanh mắt, vừa nhìn đã thấy cô, trực tiếp gọi. Ôn Như Ý, tôi tìm cô có chuyện. Ôn Như Ý chỉ cảm thấy rất xui xẻo, không kìm được lườm mắt một cái, vừa đi vừa nói một cách không hài lòng. Ờ thím, tôi cũng có việc vội ra ngoài, không có thời gian nói với thím. Lưu Thiểu Mai không dễ gì mới chuẩn bị tâm lý để đến tìm cô, bây giờ làm gì từ bỏ nhanh như vậy, vội chạy tới nói với cô, kể tôi chỉ làm lỡ vài phút của cô, chỉ vài phút thôi. Bà ta thay đổi giọng nói không coi người khác ra gì của lúc trước khiến Ôn Như Ý có vài phần kinh ngạc, thì giữa chúng ta có thể có chuyện gì? Hôm qua Lưu Thiểu Mai tan làm về nhà mới biết con trai và em trai mình bị đưa đến đồn công an, bà ta chạy đến đồn công an ngay trong đêm, hỏi một hồi mới biết mọi việc liên quan đến Ôn Như Ý. Mặc dù tức con trai với em trai là mọi chuyện quá lmng, nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, bà ta càng hận Ôn Như Ý, nếu như không phải cô cố chấp muốn từ hôn, con trai bà ta cũng sẽ không nghĩ đến chuyện làm hại nhà họ Ôn, mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra. Bây giờ em trai thì bà ta không cứu nổi, nhưng mà con trai, bà ta phải ra sức cố gắng, nhưng nếu như muốn cứu, công an đã nói, phải có được sự tha thứ của đương sự, sau đó rút đơn kiện, nộp thêm một bản thông báo lượng thứ cho đồn công an. Con trai bà ta mới có thể được xử nhẹ, cho nên bà ta đến tìm Ôn Như Ý giúp đỡ. Khóe môi bà ta hiện ra một nụ cười như không cười, cho chuyện đó của Quốc Bình, cô có thể đến đồn công an nói đây chỉ là một hiểu lầm, để công an bọn họ thả Quốc Bình ra được không? Ôn Như Ý nghe thấy lời này, trực tiếp dừng bước chân lại, kẻ thím nói gì? Thấy cô phản ứng mạnh như vậy, Lưu Thiểu Mai cân nhắc lại cách dùng từ, sau đó nói, cho tôi nói là chuyện sáng hôm qua Quốc Bình làm là không đúng. Nhưng nể tình hai gia đình chúng ta cũng từng hứa hôn với nhau, cô có thể cho Quốc Bình một cơ hội, đến đồn công an nói đây là một hiểu lầm không? Hiểu lầm. Ôn Như Ý chưa từng gặp ai vô liêm sỉ như vậy, cô nhìn bà ta chế giễu nói, ê thím, Dương Quốc Bình cố ý giả nét chữ của tôi, dựa vào quan hệ của cậu anh ta, bảo người của Ủy ban cách mạng đến cố ý vu oan hãm hại tôi, mỗi một bước đều đã lên kế hoạch sẵn, bây giờ thím nói với tôi là hiểu lầm. Giọng nói của cô có hơi lớn, thậm chí ngữ điệu rất sắc bén, làm cho mấy đứa trẻ ở đại viện cũng sợ. Lưu Thiểu Mai vội vàng sực một tiếng, "Ê chuyện này, thật sự là hiểu lầm, Quốc Bình chỉ quá thích cô, không thể nhìn cô kết hôn với người khác, cho nên muốn đùa với cô mà thôi." Ôn Như Ý phục cười thành tiếng, Lúc Dương Quốc Bình làm chuyện này chính là muốn hại CHET cô, sao Lưu Thiểu Mai có thể không biết ngượng mà nói ra những lời như thế? Ê thím, thế bây giờ tôi cũng chỉ đùa với anh ta, cứ để anh ta ngoan ngoãn chơi trong đó đi, thím còn đến tìm tôi làm gì? Lưu Thiểu Mai bị cô nói đến tức nghẹn họng, muốn trực tiếp mắng chửi, từ đầu bà ta đã nói đừng đến tìm Ôn Như Ý, bọn họ cứ không tin, bây giờ đến cũng chỉ bị mắng, người phụ nữ này cũng không biết là ai nói cô là người dịu dàng yếu đuối, thật ra là một người phụ nữ đanh đá. Nhưng đến cũng đến rồi, nhất định bà ta phải kiềm chế cảm xúc của mình, không được đánh người, không được mắng người, nếu không sẽ uổng công mặt dày đến đây, bà ta hít một hơi nói, ở Như Ý, cô nể tình chúng ta cũng từng xem là nửa thông gia với nhau, giúp Quốc Bình việc này đi, con trai nó mới 6 tuổi, gần đây sức khỏe của tôi cũng không tốt, nếu như nó xảy ra chuyện gì, gia đình này của chúng tôi sẽ tan vỡ mất. Bà ta nói rồi mắt cũng bắt đầu đỏ lên, Ôn Như Ý không còn kiên nhẫn nghe tiếp được nữa, cái gì mà sức khỏe không tốt. Vừa nhìn dáng vẻ cao lớn vạm vỡ của bà ta, giống như nhà giàu mới nổi, rõ ràng là rất khỏe mạnh, hai vợ chồng nhà họ cũng còn rất trẻ, còn chưa đến 55 tuổi, nếu như thật sự đánh nhau, Ôn Như Ý cảm thấy bản thân cô chưa chắc có thể đánh lại bà ta. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 67, tại thím Lưu. Thím không cần giả vờ khóc. Ôn Như Ý trực tiếp vạch trần bà ta, kẻ Dương Quốc Bình cố ý hãm hại tôi, muốn mạng của tôi. Bây giờ bị giam là tự làm tự chịu, là báo ứng, tôi sẽ không nói thay giúp anh ta đâu, thím từ bỏ ý định này đi. Thấy cô trực tiếp nói lời tàn ác, Lưu Thiểu Mai cũng có chút phẫn nộ, vì Ôn Như Ý, làm người phải có lòng khoan dung, con người sống trong cuộc đời này, làm gì mà không có lúc lỡ lầm, cô có thể bảo đảm cô sẽ không phạm lỗi không? Cho nên, tôi có thể. Ôn Như Ý trực tiếp ngắt lời bà ta, kể bởi vì tôi chưa bao giờ làm chuyện thẹn với lòng. Chưa bao giờ nghĩ sẽ đi hại người khác. Cô. Chuyện đến bước này, Lưu Thiểu Mai hết cách, chỉ có thể đưa ra con ác chủ bài. Kể thế cô muốn như thế nào, cô muốn bao nhiêu tiền mới có thể tha thứ, chúng tôi sẵn lòng đưa tiền. Ôn Như Ý cười dẻo, ý ai thèm tiền của thím. Thím muốn hối lộ tôi, có tin tôi cho con trai thím lao động cải tạo nửa năm thành một năm, hai năm, thậm chí là ba năm không? Lưu Thiểu Mai nghe cô nói vậy. Dây tiếp theo những lời muốn nói tiếp bị chặn ngay cổ họng, khí tức đó chặn bà ta lại, không lên không xuống, rất khó chịu. Ôn Như Ý cười khẩy, kệ thay vì thím đến đây lấy lòng tôi, chi bằng hãy đi khuyên con trai thím làm người cho đàng hoàng, sau này đừng làm mấy chuyện thấp hèn như vậy nữa. Cô nói xong trực tiếp bỏ đi. Lưu Thiểu Mai nhìn bóng lưng của cô, tức đến nỗi muốn trực tiếp chửi rủa, người gì thế chứ, mắng bà ta đã đành, vậy mà còn uy hát y ế, tê bà ta. Ôi chao! Tức CHET bà ta, tức CHET bà ta rồi. Ôn Như Ý cũng rất tức giận, cô cảm thấy người nhà họ Dương này đều có đầu óc không được bình thường, sau khi hại cô, vậy mà còn dám vác mặt đến bảo cô đến đồn công an nói tình giúp Dương Quốc Bình, mới sáng sớm, nằm mơ hảo huyền gì thế không biết. Sau khi cô hít sâu một hơi, đè nén trái tim nóng nảy của mình, mới đi bắt xe, lúc này đã qua thời gian mọi người đi làm cho nên cũng không có bao nhiêu người đợi xe, cô chưa đợi bao lâu đã lên xe. Trên đường đi cũng không kẹt xe, tầm khoảng 40 phút sau cô đến trạm, tòa nhà Bách Hóa cách trạm xe buýt cũng không xa, đi bộ 3 đến 4 phút là tới. Hôm nay người đàn ông mặc quân phục, mặc dù quân phục không mới, nhưng rất bắt mắt, giống như sự tồn tại của hạt trong đàn gà, Ôn Như Ý vừa nhìn đã nhìn thấy anh. Người đàn ông cũng nhìn thấy cô, lập tức đi đến hỏi, "Chị em ăn sáng chưa?" Ôn Như Ý vẫn chưa đáp lại, anh đã đưa bánh mì và sữa bò trong tay cho cô, ngày mới ra lò đấy, vẫn còn ấm. Em ăn thử đi. Ôn Như Ý đã ăn sáng rồi, nhưng nhìn thấy người đàn ông đưa bánh mì và sữa cho mình, trong lòng cô có một luồng hơi ấm dâng lên, tâm trạng bị Lưu Thiểu Mai. Làm cho tức giận lúc nãy cũng nhanh chóng được xoa dịu, không thể không nói, vẫn là nhìn trai đẹp bổ mắt. Cảm ơn anh. Đợi lát nữa em ăn. Cô cười nói. Giọng nói nhẹ nhàng giống như nụ hôn dịu dàng đêm qua của cô, khiến tim Tần Trí Viễn lại bắt đầu đập mạnh. Anh bất giác ho một tiếng, nói, kể thế chúng ta đi xe máy may trước nhé. Ôn Như Ý gật đầu, những đồ vật khá nặng như thế này, thông thường sẽ được đặt ở lầu 1 của tòa nhà Bách Hóa, hơn nữa buổi tối cũng khóa nhanh, đi mua đồ trước rồi tính. Tòa nhà Bách Hóa vẫn là tòa nhà Bách Hóa đó, hôm nay không phải cuối tuần, không có nhiều người như lần trước, lượng người xếp hàng cũng không đông như vậy. Sau khi đến nơi, Tần Trí Viễn trực tiếp hỏi giá, nhân viên bán hàng nhìn quân phục của người đàn ông, thái độ tốt hơn nhiều. Mỉm cười báo giá. Ôn Như Ý cảm thấy giá của hai loại máy may này tương đương nhau, đều hơn 300 tệ, đều rất đắt, Chẳng qua trước khi đến bọn họ đã bàn bạc xong nhãn hiệu, cho nên sau khi trả tiền và phiếu, cầm lấy biên lai đi mua những thứ khác trước. Hai người tiếp tục đi dạo xung quanh, đồ đạc ở lầu một bán rất lộn xộn, có đủ loại đồ dùng thường ngày như nồi, chảo, chén, bát, trứng gà, bánh kẹo các thứ, đồ dùng cho giường cũng đều ở lầu một, nhưng mà những đồ vật này hôm nay không cần họ mua, Khương Nguyệt Anh sớm đã cho người đặt làm, rẻ hơn ở tòa nhà Bách Hóa. Lúc đi qua quầy đồng hồ, nhìn thấy không có ai xếp hàng, hai người dự định mua đồng hồ, Ôn Như Ý nhìn đồng hồ được đặt trong tủ, là đồng hồ cơ, nho nhỏ, rất đẹp, nhưng vừa hỏi giá là hơn 130 tệ một chiếc đồng hồ, lúc nãy đã mua máy may, trong chốc lát tiêu nhiều tiền như thế, đột nhiên cô cảm thấy có hơi đắt, vô thức nói, ệ đắt quá. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới .com. Chương 68, nhân viên bán hàng nghe thấy cô nói bèn giải thích, ệ nhãn hiệu này của Thượng Hải, chất lượng rất đáng tin cậy, tôi thấy hai vị sắp kết hôn, chi bằng mua cái này đi, mang ra ngoài cực kỳ hãnh diện. Tần Trí Viễn cũng giơ đồng hồ trên tay lên, nghề của anh cũng như thế, chúng ta phải đeo đồng hồ giống nhau. Nhân viên bán hàng cười híp mắt, ê đúng vậy, vợ chồng phải mua giống nhau, tôi thấy chồng của cô cũng là người hào phóng, người đàn ông của tôi mà như thế này, tôi chắc chắn trực tiếp mua liền mà không chớp mắt. Ôn Như Ý cười cười, vẫn chưa đáp lại, người đàn ông đã lấy đồng hồ đeo vào tay cô, thì em xem, không phải rất đẹp sao? Đẹp thật. Anh nói câu này, cũng không biết là khen người hay khen đồng hồ, tay anh vẫn còn đang nâng tay cô, nhìn chằm chằm đồng hồ, xem tới xem lui, dáng vẻ như yêu thích không muốn rời tay. Ôn Như Ý ho nhẹ một tiếng, "Ê anh xem xong chưa?" Người đàn ông đột nhiên ý thức được mình đang làm gì, anh vội vàng thu tay lại, tay trái bỗng chốc đỏ bừng, "Kệ thế. Lấy cái này đi, lấy nó đi." Anh nói xong, lại lặng lẽ xoa mũi, không thể không nói, tay của vợ anh thật sự rất mềm mại. Mặc dù có hơi lạnh, nhưng rất mềm và mịn, mềm mịn có chút giống như tơ lụa mà lúc trước anh từng sờ qua. Chật, sắc tâm đáng chết này của anh. Nhân viên bán hàng thấy người đàn ông lên tiếng, lại lo sợ người phụ nữ kia đổi ý, vội vàng cầm hóa đơn đến, viết sột soạt, nhanh chóng đưa hóa đơn cho họ. Ôn Như Ý lắc lắc đồng hồ, nhìn người đàn ông nói, "Ê thế em đeo vào nha." Người đàn ông ừ một tiếng, vẫn chưa phản ứng lại. Người phụ nữ đã ghé sát mặt lại, nói bên tai anh, "Để cảm ơn anh." Đột nhiên cô tiến lại gần, một hơi thở ấm áp phả vào tai anh khiến anh rùng mình, chiếc hộp trong tay suýt chút nữa rơi xuống, "Để chúng ta sắp kết hôn rồi còn khách sáo gì chứ?" Ôn Như Ý cười cười, xoay người rời khỏi quầy đồng hồ, sau đó họ lại lên lầu 2, lầu 2 bán quần áo, lúc trước Triệu Tú Hoa có may cho cô vài bộ quần áo dùng cho kết hôn, nhưng không có trang phục tân hôn, mặc dù công việc thủ công của Triệu Tú Hoa rất tốt. Nhưng mấy ngày gần đây bà quá bận, nếu bây giờ làm cũng không kịp, cho nên cô cần mua đồ may sẵn để mặc trong ngày cưới. Bọn họ bắt đầu mua sắm từ khu vực quần áo nam, đi thẳng đến khu vực quần áo may sẵn dành cho nữ. Lúc này phần lớn mọi người đều tự may quần áo để mặc, cho nên khu vực quần áo may sẵn bên này khá ít khách. Ôn Như Ý xem rất nhiều, cuối cùng nhìn trúng một bộ màu đỏ, bên trên là kiểu vest màu đỏ tươi với phần thắt lưng và cổ tay cài khuy, bên dưới là một chiếc váy xếp ly màu đỏ tươi dài đến đầu gối. Toàn bộ bộ trang phục trông rất cổ điển, mang phong cách Hồng Kông. Không thể không nói, những món đồ trong tòa nhà Bách Hóa này khá phong cách, mặc dù kiểu dáng quần áo trông đơn giản, nhưng tay nghề thật ra cũng được, Ôn Như Ý mặc thử vào người, sau đó rất hài lòng mua bộ đó. Sau một hồi đi dạo mua sắm, những đồ cần mua cơ bản đã mua xong, thời gian cũng qua 12 giờ, hai người gọi nhân viên bán hàng giúp đỡ, cùng nhau xách quần áo và máy may ra xe, sau đó mới đến quán cơm ăn trưa. Hai người ăn cơm xong cũng đã hơn 2 giờ chiều rồi. Đám cưới kề cận, buổi tối còn phải chuẩn bị phòng cưới, hai người bèn lái xe quay về đại viện. Nhìn thấy hai người họ ngoại trừ mua máy may, còn mua rất nhiều vải và quần áo may sẵn, Triệu Tú Hoa không kìm được mà càm ràm với Ôn Như Ý, "Để con mua quần áo may sẵn làm gì, đem vải đưa mẹ, mẹ may cho con 2 ngày là xong." Mặc dù bà oán trách, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, Ôn Như Ý vẫn chưa đáp lại, Tần Trí Viễn đã nói, "Ê không sao à. Giá cả của quần áo may sẵn so với chúng ta tự may cũng không chênh lệch bao nhiêu, trực tiếp mua còn có thể tiết kiệm thời gian." Triệu Tú Hoa nghe vậy không nói gì thêm nữa, bà cảm thấy bọn họ thật sự nên cảm ơn chủ nhiệm Tôn đàng hoàng mới phải, nếu như không nhờ chủ nhiệm Tôn, Ôn Như Ý cũng sẽ không gặp được Tần Trí Viễn, nói không chừng thật sự phải xuống nông thôn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới .com. Chương 69, bà giữ Tần Trí Viễn ở lại ăn cơm tối, sau khi ăn cơm xong, Ôn Như Ý tiễn anh về, trước khi lên xe cô hỏi anh, "Còn 4 ngày là đến hôn lễ, khi nào anh có thể đưa đơn xin kết hôn cho em?"